Hôm nay Bạch Tuyết đưa nhầm bản báo cáo này cũng chỉ là muốn đâm sâu vào vết thương mẫn cảm của cô. Cô cho rằng Bạch Tuyết đang cố ý xin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net